Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2718, Long Linh Hổ Linh, 1, gocchuyenaudio.com, Kiếm Tần Sinh thật sự có chút nổi điên, rõ ràng nhìn thấy một vị thánh vực bát trọng đi xông trận bị đánh ngoài cháy trong mềm, tùy thời có thể lên bàn, còn muốn khăng khăng qua, một cái chữ vật giới chỉ mà thôi, cần thiết hay không? Cũng không phải lấy của ngươi nha. Thật giống như gửi đồ vật tất cả mọi người đều như vậy, không cần thiết còn không có đi vào Trương gia, liền bắt đầu mạnh mẽ chống đối. Như vậy sẽ chết rất thê thảm. Xin mời, tam trưởng lão Trương Vô Trần cũng không nghĩ tới, gia hỏa tuổi còn trẻ này không biết sống chết như vậy, lúc này mặt không thay đổi khoát tay áo. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhấc chân đi đến trận pháp. Trương sư, Kiếm Tần Sinh vội vàng ngăn cản, để cho ta thử xem, biết là vì tốt cho hắn, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, khuôn mặt sáng lạn. Thấy hắn làm ra quyết định không thể thay đổi, Kiếm Tần Sinh đành phải lui về sau một bước, thở ra một hơi. Cẩn thận một chút, trận pháp công kích chỉ là cảnh cáo, cũng không chém giết, nhiều nhất nếm chút khổ sở mà thôi. Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhảy lên, bay về phía đại trận trước mắt. Ầm ầm, người vừa tiến vào trận pháp giống như vừa rồi, một cự long lập tức xuất hiện, có điều lần này không phải hỏa diễm, mà là nước. Đây cũng không phải rồng thực sự, mà là linh tính của trận pháp ẩn chứa ngũ hành ảo diệu, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Hơi nước hội tụ tựa như chân long, vừa xuất hiện, liền sóng nước ngập trời, uy áp mạnh mẽ, nghiền ép bốn phía, mặt đất cũng không ngừng run rẩy. Hỏa diễm có thể thiêu đốt tất cả, để tất cả địa phương không có một ngọn cỏ, nhưng hồng thủy cũng cực kỳ đáng sợ, hơi nước đầy trời, còn không có hạ xuống, đã cảm giác ngực bị chen xẹp, thở cũng thở không ra. Là thủy long, vẻ mặt của Kiếm Tần Sinh càng thêm trắng bệch, thân thể lắc lư. Thân thể hơn 70% đều là nước, có thể khống chế nước so với khống chế hỏa diễm tổn thương thân thể người sẽ càng thêm cường đại. Đây là trừng phạt đối với người ngạo mạn. Hất ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, Trương Vô Trần hừ lạnh. Kiếm thánh của Thánh Tử Điện lúc trước cùng gia chủ nổi danh cũng ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ, tên này ngược lại tốt hết lần này tới lần khác ngông cuồng muốn xông. Không cho ăn chút đau khổ sao được, Tần Sinh kiếm thánh, đây là hậu bối của ngươi. Biết đối phương bị trận pháp giáo huấn đã thành nhất định, lười nhắc tiếp tục chú ý, Trương Vô Trần quay đầu nhìn qua. Hắn, là sư huynh của ta, Kiếm Tần Sinh nói, trên đường đi cùng đối phương nghiên cứu thảo luận, được lợi rất nhiều, vì tiến vào trong trận pháp kia, dù tuổi không lớn lắm, lại có tình nghĩa bán sư với hắn, nhưng xưng hô học sinh là tuyệt không dám làm, lúc này mới lấy thân phận sư huynh giới thiệu. Sư huynh, vẻ mặt Trương Vô Trần kỳ lạ, hắn có tư cách gì làm sư huynh của ngươi? Đồng môn xưng hô sư huynh, bình thường đều là tu vi thực lực để đối phương thuyết phục, một tiểu gia hỏa mới 20 tuổi, có tài đức gì? Tam trưởng lão không cần coi thường, vị sư huynh này của ta, mặc dù hiện nay tuổi còn nhỏ tu vi thấp, nhưng chỉ cần cho thời gian, nhất định kinh diễm toàn bộ đại lục. Nhìn ra hắn nghi ngờ, Kiếm Tần Sinh lắc đầu nói. Kinh diễm, Trương Vô Trần cười nhạo, biết rõ trận pháp không? gocchuyenaudio.com, thể chống lại còn kinh diễm. Cường giả thánh vực bát trọng đỉnh phong tiến vào trận pháp cũng bị đánh cho bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, người một lĩnh vực cảnh còn muốn xông vào, thế thế nào cũng không thông minh, đầu óc co hố, còn kinh diễm. Kinh hãi còn tạm được, tam trưởng lão không tin, thấy bộ dáng của hắn, Kiếm Tần Sinh mang theo không vui, lông mày nhíu lại. Tự nhiên không tin, hừ một tiếng, đang cảm khái vị trước mắt này có thể điên rồi, đột nhiên ngừng lại, chừng chừng nhìn về phía trước, một câu cứng ở cổ họng, nhả cũng nhả không ra, nuốt lại nuối không trôi, sắp tươi sống một chết. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng của hắn, Kiếm Tần Sinh nghi ngờ theo ánh mắt của đối phương nhìn qua, ngay sau đó thân thể cũng cứng ngắc. Cách Trương,